Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31. Hoang cổ Trần gia, Tông gia cùng phân ra vận mệnh. Mãng hoang vực bên trong, có thể truyền thừa vài vạn năm gia tộc, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trần gia, chính là trong đó người nổi bật. Cự ly thiên cơ các bên ngoài mấy vạn dặm. Trần gia nội đường, con rơi Trần Bắc Huyền tung tích có thể tìm được rồi. Trần gia gia chủ ngồi ngay ngắn thủ tọa, sắc mặt có chút rậm rạp. Phía dưới, 5 vị độ kiếp cảnh trưởng lão cùng nhau lắc đầu. Không có, hắn giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Chính là hai đại siêu nhiên thánh địa, cũng không tìm được tin tức của hắn. Không nghĩ tới một cái con rơi, lại có thể đạt được thánh nhân cơ duyên. Mà lại lấy chỉ là ngũ phủ cảnh thực lực, xếp hạng thiên kiêu bảng đệ thập tam vị. Chính là con rơi, đó cũng là ta Trần gia con rơi. Thánh nhân cơ duyên, là về ta Trần gia tất cả. Trần gia trưởng lão mặt không biểu lộ, lạnh lùng giọng nói, phảng phất giống như là tại tuyên án cái gì đồng dạng. Nếu như, trước đây không có tước đoạt Trần Bắc Huyền huyết mạch gán cho thiếu chủ, hảo hảo bồi dưỡng hắn, có phải hay không sẽ tốt hơn một chút? Nhưng vào lúc này, một vị ngậm miệng không nói trưởng lão đột nhiên mở miệng nói ra. Tiếng nói của hắn vừa dứt, nguyên bản ầm ĩ nội đường, bỗng nhiên trở nên tĩnh mịch xuống tới. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Bầu không khí ngưng kết tới cực điểm. Một cái phân gia tiện tỳ sinh ra chi tử, có tư cách gì sử dụng ta tông gia tài nguyên? Ngũ trưởng lão ngươi trưởng quản phân gia, nhưng cũng đừng quên, trong cơ thể ngươi giữ lại là tông gia huyết mạch. Trần gia gia chủ nhìn chằm chằm ngũ trưởng lão, đôi mắt bên trong lãnh quang lấp lóe. Thế nhưng là gia chủ, tước đoạt phân gia huyết mạch gán tông gia, không khác cố trạch mà cá, đốn hết cây trong rừng. Đây là gia tộc truyền thừa đại kỵ. Ngũ trưởng lão nhíu mày nhìn thẳng Trần gia gia chủ, không hề nhượng bộ chút nào. Ngũ trưởng lão có ý tứ là, ta Trần gia vài vạn năm truyền thừa chi đạo là sai lầm, phân gia vốn là tông gia mà sinh, là tông gia mà phục vụ. Đây là bọn hắn số mệnh, là vận mệnh lựa chọn. Ngũ trưởng lão chẳng lẽ muốn nghịch thiên mà làm? Thiếu chủ Trần Thiên Nam gán Trần Bắc Huyền huyết mạch về sau, trong vòng một năm, liền phá phàm nhập tiên, dương ta tông gia chi uy. Cái này chẳng lẽ không phải tốt nhất chứng minh sao? Còn lại 4 vị trưởng lão nghiêm nghị quát lớn. Đối mặt gia chủ cùng 4 vị trưởng lão phản bác, ngũ trưởng lão tức mặt đỏ tới mang tai. Ngay tại hắn chuẩn bị hô lên thoát ly tông gia, gia nhập phân gia thời điểm, một đạo tiếng nổ vang đột ngột ở bên ngoài vang lên. Oanh, gia chủ, con rơi Trần Bắc Huyền trở về. Ngoặc kép, Trần gia diễn võ trường, Trần Bắc Huyền đứng chắp tay, sau lưng hắn hơn ngàn tên tông gia đệ tử nằm ngổn ngang kêu rên một mảnh. Hôm nay hắn không phải tà thánh trùng sinh, chỉ là Trần gia con rơi bị vận mệnh ruồng bỏ phân gia đệ tử. Trần Bắc Huyền hôm nay hắn muốn làm chỉ có một việc, đó chính là cầm lại lúc đầu thuộc về hắn đồ vật. Tông gia thiếu chủ Trần Thiên Nam có dám đi ra đánh một trận? Trần Bắc Huyền hít sâu một hơi, cao giọng quát, cuồn cuộn sóng âm tại Trần gia trên diễn võ trường quanh quần. Thật lâu không thôi, trước mặt hơn ngàn tên tông gia đệ tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Bị một cái phân gia đệ tử, hơn nữa còn là con rơi ngay trước mặt như thế gào to, không khác nhục nhã, nhưng là hơn ngàn tên tông gia đệ tử lại không một người có dũng khí tiến lên, thậm chí theo Trần Bắc Huyền đẩy về phía trước tiến vào. Bọn hắn cũng chỉ có thể từng bước một lui lại. Oanh, sau một khắc, một đạo tiếng xé gió truyền đến, tông gia thiếu chủ Trần Thiên Nam từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong diễn võ trường, tóe lên một mảnh bụi mù. Hừ, một cái tiện tỳ sinh ra phân gia con rơi, cũng dám ở nơi này gọi rầm rĩ. Quỳ xuống, Trần Thiên Nam bước về phía trước một bước, dùng mệnh làm cho giọng điệu quát. Cùng lúc đó, tiên phàm cảnh khí tức từ trong cơ thể nộ bộc phát, Sau lưng hơn ngàn tên tông gia đệ tử tựa hồ cũng có chủ tâm cốt. Cùng nhau bước về phía trước một bước, nghiêm nghị quát, quỳ xuống, tông gia chi uy, lấy Trần Thiên Nam cầm đầu, hóa thành phệ nhân mãnh hổ, hướng về Trần Bắc Huyền quét sạch mà đi. Nhưng, tại kia mãnh hổ đập xuống trong nháy mắt, Trần Bắc Huyền sắc mặt như thường, chỉ là nhấc chân bước về phía trước một bước, tận trời chiến ý hóa thành một thanh kiếm sắc, trực tiếp đem kia uy thế mãnh hổ chém giết, dùng tông gia áp lực ta. Theo huyết mạch bị đoạt một khắc này, ta liền không còn là Trần gia đệ tử. Hôm nay, ta muốn lấy quay về đã từng thuộc về ta đồ vật. Trần Thiên Nam, có dám đánh với ta một trận? Trần Bắc Huyền ánh mắt như điện, nhìn thẳng Trần Thiên Nam. Hoang đường, ngươi một cái phân gia con rơi, sớm đã bị trục xuất gia tộc, có tư cách gì khiêu chiến thiếu chủ? Tông gia đệ tử gằn giọng giễu cợt nói. Nhưng Trần Thiên Nam lại là đưa tay ngăn trở sau lưng tông gia đệ tử. Âm tiếu nhìn xem Trần Bắc Huyền. Thánh nhân cơ duyên ở trên thân thể ngươi đi. Huyết mạch của ngươi phải thuộc về bản thiếu chủ tất cả. Ngươi thiên phú phải thuộc về bản thiếu chủ tất cả. Ngươi đạt được thánh nhân cơ duyên, cũng muốn về bản thiếu chủ tất cả. Đây chính là ngươi phân ra vận mệnh. Đã ngươi muốn chiến, kia bản thiếu chủ liền thỏa mãn ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Trần Thiên Nam thả người nhảy lên, nhảy đến đài luận võ bên trên, ở trên cao nhìn xuống quan sát Trần Bắc Huyền. Đối mặt Trần Thiên Nam khiêu khích, Trần Bắc Huyền khóe miệng giơ lên một vòng tà mị nụ cười, chậm rãi đi đến luận võ đài. Ầm ầm, tại Trần Bắc Huyền bước lên luận võ đài trong nháy mắt, Trần Thiên Nam không giữ lại chút nào bộc phát tiên phàm cảnh khí tức, nhấc lên một cỗ cuồng bạo khí lãng. Sau lưng, một tôn to lớn giao long chậm rãi ngưng tụ, ngửa mặt lên trời gào thét. Trần Bắc Huyền, đây là huyết mạch của ngươi thiên phú. Chết tại cái này phía dưới, cũng coi là thiếu chủ đối ngươi khen thưởng. Dưới đài, một đám tông gia đệ tử cười nói. Tại Trần gia, phân gia có dũng khí khiêu khích tông gia, tuyệt đối là đại nghịch bất đạo. Mà tông gia cũng không cho phép uy nghiêm của mình nhận phân gia khiêu khích. Đối mặt hăng hái Trần Thiên Nam, Trần Bắc Huyền khom bước, uốn gối, thu quyền tại bên hông, băng quyền mà ra, bành, hai người chạm vào nhau, toàn bộ luận võ đài cũng sụp đổ đi vào, to lớn bụi mù cuốn tới, liền không khí cũng tại chấn động, mà xuống một khắc, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trần Thiên Nam thân hình bay ngược mà ra, ven đường miệng phun tiên huyết, hai tay không có lực lượng tiêu nghỉu xuống, hiển nhiên đã đoạn mất, mà nhìn thấy thụ thương chính là Trần Thiên Nam, vây tụ tại chu vi tông gia đệ tử nụ cười trên mặt trực tiếp ngưng kết. Một mặt không thể tin, tông gia thiếu chủ, lại bị phân gia con rơi, một quyền phế đi hai tay, hô tương đương cuồng phong nhấc lên, đem chu vi bụi mù thổi tan. Trần Bắc Huyền chậm rãi đi ra, chu vi quyền uy mênh mông cuồn cuộn, hùng hổ dọa người, nhìn xem Trần Bắc Huyền thân ảnh, bốn phía như chết đồng dạng yên tĩnh, không có khả năng, đây không có khả năng, ta chính là tông gia thiếu chủ, không có khả năng thua, ngươi quỳ xuống cho ta đến, ngươi hết thảy tất cả, đều là bản thiếu chủ. Trần Thiên Nam tự hồ không thể nào tiếp thu được kết quả này. To lớn đau đớn cùng nhục nhã, cơ hồ đem hắn lý trí thôn phệ. Tông gia, làm sao có thể bại bởi phân gia? Phân gia, bất quá là tông gia công cụ thôi. Trần Bắc Huyền đi đến đây, nhìn xem sắc mặt dữ tợn, không ngừng gào thét Trần Thiên Nam. Đôi mắt bên trong lóe ra lãnh quang, vô tình khinh bỉ nói. Tông gia, rất yếu tông gia. Nói đi, Trần Bắc Huyền nhấc chân, dẫm tại Trần Thiên Nam trên lưng, chế trụ hắn gãy mất hai cái cánh tay. Năm đó, người tông gia tước đoạt ta huyết mạch thời điểm, có thể từng muốn đến hôm nay. Các người tông gia trong miệng vận mệnh lựa chọn chi tử, thật sự là không chịu nổi một kích. Nói đi, Trần Bắc Huyền bỗng nhiên phát lực, bạo lực hướng về sau xé rách. Tiếp theo một cái chớp mắt, máu vẩy đầy trời, ở tại Trần Bắc Huyền trên mặt. Huyết quang phía dưới, nụ cười của hắn, có vẻ dị thường yêu dị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,